Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Dương Cung Bạt Kiếm, chương 418, Dương Cung Bạt Kiếm, phủ đề đốc bên ngoài. Trước đó biến mất pháo hoa pháo trúc âm thanh, theo không giờ tới gần, lần nữa vang lên, mặc dù trước đó phát sinh cường giả đại chiến. Mà dù sao không có tạo thành quá lớn phá hư, phá chỗ xấu chủ yếu cũng tập trung ở quan hồ uyển trong cư xá. Cầm quyền phủ phái người bốn phía thông cáo, cục cảnh sát cùng lùng bắt cục người ra ngoài tuần sát tuyên truyền. Biết tà giáo võ giả đã bị giết, giờ phút này Dương Thành có tông sư cường giả tọa chấn. Dương Thành dân tâm cũng an định xuống tới, ăn Tết. Đối người Hoa mà nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu. So với đã qua đại chiến, vẫn là qua cái đoàn viên năm quan trọng hơn. Bên ngoài náo nhiệt, phủ đề đốc bên trong, bầu không khí lại là càng ngày càng ngưng trọng. Tam phẩm cảnh Bạch Cẩm Sơn, đều nhanh sụi lơ trên mặt đất. Tông sư cường giả, càng ngày càng nhiều, mà lại những người này nói cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều người từ bên ngoài mà đến, căn bản không giao lưu, nhiều nhất cùng mấy vị khác tông sư gật đầu nói một tiếng tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi. Tam phẩm Bạch Cẩm Sơn nhịn không được, tứ phẩm Cao Đoạn Thụy Dương Đô Đốc cũng có chút phía sau đổ mồ hôi cảm giác. Cái này chỉ sợ là hắn đời này gặp qua tông sư nhiều nhất một lần. Tăng thêm ma võ mấy người, giờ phút này. Nơi đây tông sư đã vượt qua 10 người, ngay tại hai người này khẩn trương vạn phần đến cực điểm. Đại sảnh đám người, bỗng nhiên cùng nhau nhìn về phía ngoài phòng. Giờ phút này, ngoài phòng có mấy đạo cường đại đến cực điểm khí tức giáng lâm. Phương Bình, ngươi dám lung tung vu hãm, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi. Ngoặc kép, ngoài phòng, người tới vừa rơi xuống đất. Một vị khí thế cuồng bạo trung niên liền gầm thét một tiếng. Thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Một đạo cường đại uy áp. Thẳng đến Phương Bình mà đi. Phương Bình lại dám nói xấu hai đại công ty tại khu dân cư tập sát hắn. Đây chính là trọng tội. Người tới khí thế cực mạnh. Sau một khắc, Lý lão đầu khí huyết trùng thiên. Nóc nhà trực tiếp sốc lên. Trịnh Minh Hoành. Ngươi là muốn tìm chết sao? Ngoặc kép, Phương Bình đeo tại bên hông bình loạn đao, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý lão đầu trong tay. Ông, một tiếng, bình loạn đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lý lão đầu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng lão tử chảm không được ngươi. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành, ai cho ngươi lá gan? Ngoặc kép, cùng một thời gian. Trần Diệu Đình cùng Hoàng Cảnh đồng thời đứng lên, đỉnh đầu huyết mang trùng thiên, thiên địa lực lượng xen lẫn, hư không run rẩy. Phương Bình sắc mặt hơi hơi trắng lên, tiếp lấy cũng quay người quát, Trịnh Tổng muốn giết ta diệt khẩu hay sao? Ngoặc kép, mấy đạo khí thế giữa không trung giao phong, Dương Cung Bạt Kiếm đến cực điểm. Sau một khắc, Bạch Tư Lệnh giận tím mặt, chợt quát lên. Thật coi ta Nam Giang không người sao? Đều dừng lại cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, mặc dù giờ phút này có kim thân cường giả giao phong. Bạch Tư Lệnh chỉ là thất phẩm, vẫn như cũ nghiêm nghị không sợ. Nổi giận nói, ai cho các ngươi lá gan tại cái này động thủ? Ngoặc kép, tất cả dừng tay. Ngoặc kép, cùng một thời gian. Một đạo khác kim thân khí tức trong nháy mắt dâng lên. Quân bộ Chu Định Quốc đến. Chu Định Quốc sắc mặt băng lãnh đến cực hạn. Từ trời rơi xuống, nhìn về phía ngay tại rằng co mấy người. Quát lạnh nói, đủ rồi, có phải hay không đều quá nhàn rồi. Quá nhàn, đều đi địa quật chém giết. Cái này không phải là các ngươi ra vẻ ta đây địa phương. Ngoặc kép. Ngoài phòng, Trịnh Minh Hoành sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Chu Tư Lệnh, không phải là ta Trịnh Minh Hoành khoe oai. Phương Bình lặp đi lặp lại nhiều lần, nói xấu đan dược công ty. Bây giờ, đã không còn là nói xấu, mà là vu hãm vu oan. Đan dược công ty thành lập 80 năm. Cái này 80 năm qua, cẩn trọng, chưa từng dám lười biếng. Vô luận là quân bộ vẫn là võ đại, chẳng lẽ đều quên, những năm gần đây, đan dược công ty làm ra kính dâng, đều cảm thấy đan dược công ty là hậu cần bộ môn. Thanh thản ổn định làm khai phát, kiếm nhiều tiền là được. Ai còn nhớ kỹ, những năm gần đây, vì cải tiến các loại đan dược, nhiều ít đan dược công ty võ giả lấy thân thí nghiệm thuốc. Cam mạo kỳ hiểm, chính là muốn cho đan dược hiệu quả càng tốt hơn, đan độc càng ít. Kết quả đây, nhiều ít người đang thí nghiệm quá trình bên trong chết đi. Lại có bao nhiêu người đang thử thuốc quá trình bên trong chịu đủ tra tấn. Bây giờ, ta đan dược công ty ngược lại thành cái này vô tri tiểu nhi trong miệng bại hoại. Há không biết, nếu không phải đan dược công ty lần lượt cải tiến phối phương, lần lượt tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát minh, bây giờ còn có hắn cái này nhóc con miệng còn hôi sữa tiến vào võ đại cơ hội. 80 năm trước, một viên khí huyết đan chi phí là hiện tại 5 lần. Dược hiệu cũng chỉ có hiện tại 1/2. Chẳng lẽ chúng ta những người này không có trên chiến trường giết cái đầu rơi máu chảy, chúng ta chính là tà giáo, chúng ta liền đối võ đạo giới không có cống hiến. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành cả giận nói, Phương Bình có tư cách gì đến bình phán đan dược công ty đúng và sai? Có tư cách gì ở tại chúng ta trước mặt phát ngôn bừa bãi? Ngoặc kép, đám người trầm mặc lại. Phương Bình bình tĩnh nói, Trịnh Tổng, không ai phủ định đan dược công ty cống hiến cùng nỗ lực. Cũng không ai nói ở hậu phương nghiên cứu phát minh chính là không có cống hiến. Ngài cũng không cần vừa đến đã cho ta đắp lên chụp mũ. Ngài là bát phẩm kim thân cường giả, càng không cần vừa đến đã cho ta cái da oai phủ đầu. Là công là tội, tự có phán đoán suy luận. Ta Phương Bình có phải hay không vu hãm vu oan? Bây giờ các bộ đều tài, tông sư hơn 10 người, ta một cái ngũ phẩm võ giả, dám vu oan sao? Ngài làm ánh mắt của mọi người đều nhìn không thấy, lỗ tai đều nghe không được. Vẫn là ngài cảm thấy, ta Phương Bình hoặc là nói ma võ, đều có thể khống chế các tỉnh phủ tổng đốc cùng trung ương chính phủ rồi. Ngài vừa đến đã cảm xúc kích động, bát phẩm kim thân cường giả, điểm ấy tự chủ đều không có sao. Vẫn là, ngài đã biết một số việc. Ta có thể cho rằng là phô trương thanh thế, vì tiếp xuống tính toán sao? Ngoặc kép, làm càn, ngoặc kép, ngươi mới làm càn, ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt lạnh lùng, khí huyết trùng thiên, quát, ngươi còn dám lấy lớn hiếp nhỏ. Hôm nay coi như tất cả mọi người tại, ta tất sát ngươi, ngoặc kép, Lý Trường Sinh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, ngoặc kép. Trịnh Minh Hoành phẫn nộ quát, ngươi thật đem chính mình bắt phẩm, ngoặc kép, vậy ngươi thử một chút, ngoặc kép, Lý lão đầu hừ lạnh nói, giết ngươi, không cần bắt phẩm, ngoặc kép, ngông cuồng, vậy liền để ta thử một chút ngươi trường sinh kiếm, ngoặc kép, dứt lời, hai người dương cung bạt kiếm, một bên Chu Định Quốc sắc mặt âm trầm sắp tích thủy, lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta. Các người động thủ thử nhìn một chút. Có phải hay không cảm thấy không người có thể chế. Có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ngoặc kép, Bạch Tư Lệnh cũng đứng dậy. Sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Cái khác tông sư nhao nhao đứng lên. Mấy vị lão tông sư vội vàng nói. Chư vị đều an tâm chớ vội. Sự tình còn không có tra rõ ràng trước đó. Không đến mức như thế. Một lát sau, lại có mấy vị cường giả rơi xuống đất. Nhìn thấy giữa sân một màn này. Có người quát, làm cái gì? Tạo phản sao? Trịnh Minh Hoành, Lý Trường Sinh, các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, đan dược công ty cùng ma võ còn có hay không cái nhìn đại cục rồi. Ngoặc kép, đều đi vào ngồi xuống. Sự tình đã phát sinh, vậy liền tra rõ ràng, động một chút lại động thủ. Đầu óc đều luyện võ luyện hỏng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau mấy người kia, có bộ giáo dục phó bộ trưởng, cũng có lùng bắt bộ phó bộ trưởng, có bát phẩm, cũng có thất phẩm, mấy người đều là một mặt bất mãn. Sự tình còn chưa bắt đầu cha, bắt đầu đàm, liền muốn động thủ, những người này thật coi không có quy củ rồi. Trịnh Minh Hoành không nói một lời, Lý lão đầu cũng không lên tiếng. Những người khác còn tại khuyên giải. Phương Bình thấy thế cất bước đi ra đại sảnh, nhìn về phía chúng nhân nói: "Chư vị tông sư, Trịnh tổng vừa đến, không hỏi xanh đỏ đen trắng. Bát phẩm uy áp nói đến là đến, ta bây giờ trọng thương mang theo. Trịnh tổng bát phẩm, ta ngũ phẩm, là muốn giết ta diệt khẩu. Vẫn cảm thấy ta Phương Bình thực lực thấp, muốn như thế nào giống như gì? Hoa quốc nếu như còn có pháp quy nói chuyện, việc này chẳng lẽ liền không có một cái nào thuyết pháp? Nếu như không ai vì ta duỗi trương chính nghĩa, có phải hay không Trịnh tổng muốn giết cứ giết? Ta Phương Bình là có lỗi với Hoa quốc, vẫn là phản bội nhân loại? Quân bộ, bộ giáo dục, lùng bắt bộ chẳng lẽ liền mặc cho loại sự tình này phát sinh? Thực lực thấp người, liền chú định trở thành người hy sinh sao? Vậy dạng này Hoa quốc, dạng này chính phủ, cùng tà giáo có gì khác? Dứt khoát diệt sát tất cả cao phẩm trở xuống nhân loại. Đầu nhập vào địa quật được rồi. Ngoặc kép, Phương Bình, chớ có nói bậy. Ngoặc kép, Chu Định Quốc một tiếng quát nhẹ, trên mặt lộ ra một vòng bất mãn. Phương Bình ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: "Chu Tư lệnh, ta nói chẳng lẽ có sai? Trịnh tổng vừa đến đã ra tay với ta, từ Trần Đan Thuốc công ty chi công, chẳng lẽ ta ma võ liền không có công lao? Xa không nói, liền nói gần, lão hiệu trưởng chiến tử, Lưu hiệu trưởng trọng thương, Lý viện trưởng ngày đó tình huống như thế nào? Chu Tư lệnh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đây chỉ là mấy vị tông sư tình huống, những cái kia trung thấp phẩm đạo sư học viên, ai không phải tại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết? Ta ma võ trường học sử quán, linh vị đã bày không được. Ta nam khu mộ viên, bây giờ đã táng không được hài cốt. Công lao, ai không có công lao? Nói cũng không hỏi một câu, nói ra tay liền xuất thủ. Lấn ta Phương Bình quá yếu, vẫn là lấn ta Phương Bình vô công." Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm hắn nói: "Phương Bình, có phải hay không ra tay với ngươi? Ở đây chư vị đều nhìn, ta thật muốn ra tay với ngươi. Ngươi cảm thấy có Lý Trường Sinh mấy người tại, có thể bảo vệ được ngươi?" Ngoặc kép, hắn ngay từ đầu phóng thích uy áp, cũng chỉ là muốn cho Phương Bình một hạ mã uy. Đến nỗi xuất thủ, giết người diệt khẩu, kia thuần túy là Phương Bình nói hưu nói vượn. Chỉ là không nghĩ tới ma võ đám người phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn một cái bát phẩm cường giả, đối tiểu bối quát lớn vài câu, dưới tình huống bình thường là không có gì lớn. Phương Bình không nói chuyện, chỉ là trên thân huyết nhục bỗng nhiên sụp đổ, bộ mặt cũng bắt đầu rạn nứt. Phương Bình cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn đối phương. Trịnh Minh Hoành sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Chu Định Quốc cau mày nói: "Phương Bình, ngoặc kép." Phương Bình thản nhiên nói: "Ta vốn là lúc trước một trận chiến trọng thương ngã gục, Ngô Chấn Thủ dùng bất diệt vật chất duy trì được thương thế của ta không chuyển biến xấu. Trịnh tổng chẳng lẽ không biết, ta cùng lục phẩm đỉnh phong sau khi giao thủ tất nhiên sẽ trọng thương. Ta nghĩ, điểm này tại Trịnh tổng sau khi rơi xuống đất, lấy ngài bát phẩm ánh mắt, có thể phát hiện. Đã như vậy, vậy ta liền có lý do hoài nghi, ngài là muốn giết ta." Bát phẩm cùng trọng thương ngã gục ngũ phẩm, dù chỉ là uy áp, chẳng lẽ liền sẽ không giết ta? Vẫn là Trịnh Tổng cảm thấy, bát phẩm đối phó một vị trọng thương ngũ phẩm, còn cần thật sự rõ ràng xuất thủ, mới xem như muốn giết người. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hoành sắc mặt âm trầm, không có lên tiếng. Bộ giáo dục tới vị kia phó bộ trưởng, cùng Phương Bình cũng quen thuộc. Trước đó giới thứ hai võ đại hội giao lưu, chính là đối phương chủ trì. Giờ phút này gặp Phương Bình toàn thân huyết nhục băng liệt, hai tay cơ hồ triệt để mất đi huyết nhục. Vương bộ trưởng khẽ thở dài. Tốt, Phương Bình, Trịnh Tổng cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ. Chấm ngoặc kép, nói. Vương bộ trưởng tiếng nói nhất truyền, nhìn về phía Trịnh Minh Hoành nói, Trịnh Tổng, thương thế hắn chuyển biến xấu, người xuất thủ bảo vệ một lát, chuyện lúc trước tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Trịnh Minh Hoành sắc mặt biến hóa, đây là muốn chính mình dùng bất diệt vật chất giúp Phương Bình chữa thương. Vương bộ trưởng dù sao cũng là bộ giáo dục người, võ đài, đó cũng là thuộc về bộ giáo dục. Phương Bình là bây giờ võ đại học sinh đệ nhất nhân. Vương bộ trưởng thiên vị Phương Bình, kỳ thật hoàn toàn có thể lý giải. Vương bộ trưởng vừa nói xong, Chu Định Quốc cũng nói, trước ổn định thương thế đi. Một bên Lùng Bắt Bộ Hồ bộ trưởng đồng dạng khẽ gật đầu nói, Trịnh Tổng, việc này làm phiền, cái khác cái gì đều đừng quản. Trịnh Minh Hoành nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến một lần nhất định phải hướng Phương Bình uy hiếp. Việc này nếu như ma võ không thèm để ý, kia kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, lại không thật làm bị thương Phương Bình. Bát phẩm cường giả đối một vị ngũ phẩm võ giả phát ra một chút uy áp, giao tình tốt kỳ thật có thể nhìn thành là đối phản bối thực lực thăm dò, hoặc là dứt khoát chính là chỉ đùa một chút. Giống hoàng cảnh những người này thường xuyên ép Phương Bình nằm sấp dưới mặt đất, so hiện tại nghiêm trọng nhiều. Có thể mấu chốt là, song phương không có gì giao tình, quan hệ hơn nữa còn lâm vào chuyển biến xấu bên trong. Phương Bình bên này, cũng không phải không ai, cũng không sợ Trịnh Minh Hoành. Lúc này Trịnh Minh Hoành không trả giá một chút lắng lại việc này. Tiếp xuống chỉ sợ rất khó tiếp tục nói tiếp. Cái khác tông sư đều giữ im lặng, Trịnh Minh Hoành đại khái là tổng giám đốc làm quá lâu. Đan dược công ty bên kia một lời mà quyết, sớm quên không phải ai đều là hắn thuộc hạ. Đan dược công ty ngũ phẩm, thấy hắn nơm nớp lo sợ, đổi một cái ngũ phẩm, thậm chí hắn ép Vương Kim Dương, đại khái suất là không có chuyện gì, ăn nhỏ thua thiệt ngầm. Vương Kim Dương cũng phải nhận, có thể hết lần này tới lần khác tìm tới Phương Bình. Người nào không biết Phương Bình đối Lý Trường Sinh có ân cứu mạng. Trịnh Minh Hoành thực có can đảm đả thương Phương Bình, Lý Trường Sinh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù trên bảng danh sách, Lý Trường Sinh xếp hạng vị cuối cùng, thậm chí mọi người đều biết, hắn không phải là chân chính bát phẩm. Có thể Trịnh Minh Hoành thật muốn cảm thấy mình có thể thắng Lý Trường Sinh. Kia đại khái cũng là nghĩ nhiều. Lý Trường Sinh khoảng cách bát phẩm cũng không phải là quá xa. Càng là đã từng kiếm chém qua bát phẩm, liều mạng tranh đấu phía dưới, Trịnh Minh Hoành vị này nhiều năm không có hạ địa quật bát phẩm, thật có thể tại sinh tử chiến bên trong sống sót. Đương nhiên, nơi đây còn có các bộ cường giả tại. Hai người sẽ không thật ra tay đánh nhau, nhưng bầu không khí như thế cương cũng không phải chuyện. Trịnh Minh Hoành sắc mặt khó coi, hắn thừa nhận chính mình ngay từ đầu có chút nghĩ lầm, bát phẩm uy hiếp một chút ngũ phẩm, hắn thấy thật không tính là gì. Hắn lại không đối Phương Bình thế nào, phóng thích một chút uy áp thế nào, có thể ma võ bên này phản ứng quá mức kịch liệt. Không chỉ ma võ, dư quang liếc về một bên Trần Diệu Đình, Trịnh Minh Hoành trong lòng là phiền muộn vạn phần. Lão gia hỏa này làm sao cũng lẫn vào lên. Kinh Nam võ đại hiệu trưởng, thất phẩm đỉnh phong tồn tại, khoảng cách bát phẩm, chỉ kém một bước cuối cùng. Mấu chốt là, lão gia hỏa này còn có thần binh nơi tay. Đúng vậy, Trần Diệu Đình được vinh dự Hoa Quốc thất phẩm thứ nhất. Không chỉ là bởi vì tu vi khoảng cách bát phẩm chênh lệch cực nhỏ. Mấu chốt là, hắn có thần binh, so Chu Chính Dương còn cường đại hơn thần binh. Chu Chính Dương cũng là thất phẩm đỉnh phong, thần binh nơi tay, có thể trước đó xếp hạng Chu Chính Dương nhưng thật ra là không bằng Trần Diệu Đình. Trịnh Minh Hoành mặc dù là kim thân cường giả, có thể đối bên trên Trần Diệu Đình, ai thắng ai thua, khó nói. Bây giờ, Lý Trường Sinh cũng nhìn chằm chằm. Cái này khiến Trịnh Minh Hoành trong lòng biệt khuất tột đỉnh. Lúc nào, bát phẩm phải hướng ngũ phẩm cúi đầu. Ngay tại Trịnh Minh Hoành còn đang suy nghĩ lấy sự tình thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên xương cốt kim quang ảm đạm xuống. Tiếp lấy sụi lơ trên mặt đất. Mắt Trần có thể thấy nội phủ khí quan. Bắt đầu vỡ vụn, Trịnh Minh Hoành sắc mặt đại biến. Đây là sự thực trọng thương ngã gục. Hắn thật cảm giác chính mình oan uổng đến cực hạn. Một bên Lý Trường Sinh phẫn nộ quát. Nhanh, ta không có bất diệt vật chất. Các ngươi mau cứu hắn. Phương Bình chết rồi, ta làm thịt ngươi. Ngoạc kép, Hoàng Cảnh cũng sắc mặt khó coi. Trầm giọng nói, Trịnh Tổng, đối ta ma võ bên trong người. Ra tay ác độc như vậy. Tông sư danh xưng, để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi làm nổi sao? Ngoạc kép, các ngươi, ngoạc kép, một bên Chu Định Quốc nhíu mày không thôi, lại là không nói thêm gì nữa. Trong tay hiện tiền mặt mang, bắt đầu duy trì Phương Bình băng liệt nội phủ thương thế. Bộ Giáo dục Vương Bộ trưởng cũng rất nhanh bắt đầu xuất thủ, cũng không thể để Phương Bình chết thật. Tình huống này, hiện tại có chút không thích hợp. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy không thích hợp. Trịnh Minh Hoành uy áp vừa phóng thích liền bị đỉnh trở về. Làm sao lại nghiêm trọng như vậy rồi? Có thể Phương Bình thương thế. Là thật rất nặng rất nặng. Mọi người tại đây chỉ sợ cũng liền thiếu đi mấy người tâm lý nắm chắc. Phương Bình hoàn toàn chính xác thương thế cực nặng. Trước đó một mực tại chống đỡ thôi. Lý Trường Sinh càng là biết. Phương Bình kỳ thật một mực tại khôi phục đại lượng khí huyết tại duy trì thương thế không truyền. Biến xấu, Trịnh Minh Hoành thật đúng là không có làm bị thương hắn. Bất quá tiểu tử này mình bây giờ từ bỏ dùng khí huyết chữa thương. Mặc cho thương thế chuyển biến xấu xuống dưới. Kể từ đó, thương thế kia liền thật cực nặng. Đây không phải giả, Trịnh Minh Hoành nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Dù là mọi người đều biết, đây cũng là trước đó cùng vị kia lục phẩm đỉnh phong giao thủ đưa đến. Nhưng ai để ngươi mẹ nó nhàn rỗi không chuyện gì làm? Nhất định phải đè người nhà. Vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng một người, lập tức thường xuyên tử vong. Ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm? Trịnh Minh Hoành sắc mặt giãy giụa vạn phần. Lần này thật khổ tám đời. Tình huống này còn không xuất thủ, hai vị bộ trưởng cũng sẽ không một mực tiêu hao bất diệt vật chất đi hỗ trợ. Phương Bình chết thật, vậy cũng không phải trách nhiệm của bọn hắn. Ở đây nhiều như vậy, tông sư. Phương Bình nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, hắn Trịnh Minh Hoành chính là 10 cái miệng đều nói không rõ. Sau một khắc, Trịnh Minh Hoành mặt đen lên, không nói tiếng nào xuất thủ theo trên người Phương Bình. Một sợi kim mang tán phát ra. Lúc này, Chu Định Quốc hai người cũng thu tay lại. Mà Phương Bình cảm nhận được Trịnh Minh Hoành xuất thủ, vội vàng hấp thu bất diệt vật chất bắt đầu chữa thương. Chờ nhìn thấy Trịnh Minh Hoành giống như muốn thu tay, Phương Bình nội tạng bỗng nhiên lần nữa băng liệt. Trịnh Minh Hoành kém chút tức hộc máu. Tốt, rất tốt, ngoạc kép. Trịnh Minh Hoành cảm thấy mình thêm kiến thức, sống nhiều năm như vậy, thế mà bị một cái ngũ phẩm tiểu tử cho tính kế. Nhiều năm thân cư cao vị, đan dược công ty cũng không có cái gì cạnh tranh, công ty thuộc hạ đối với hắn cũng là kính sợ có phép. Các tỉnh tổng đốc cùng võ đại bao quát quân bộ, vì nhiều một ít miễn phí đan dược cung ứng, đối với hắn kỳ thật cũng rất khách sáo. Trịnh Minh Hoành lòng dạ không tính quá sâu, không phải một điểm không có, có thể ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Hắn thật đúng là không có quá để ý những này trung thấp phẩm võ giả. Lần này tốt, dưới sự khinh thường, bị một cái 20 tuổi thanh niên cho hố. Giờ phút này, Phương Bình thương thế nhưng thật ra là bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Xương cốt bên trên lần nữa có huyết nhục dẫn đến. Có thể tiểu tử này, hắn không chữa thương, nội phủ thương thế còn tại chuyển biến xấu. Hắn hấp thu bất diệt vật chất, tất cả đều tiến vào xương cốt. Thế là, trong con mắt của mọi người, Phương Bình thương thế còn tại tiếp tục chuyển biến xấu bên trong. Không phải ngụy trang, là thật còn tại chuyển biến xấu. Trịnh Minh Hoành lúc này muốn thu tay cũng khó khăn. Một màn này, nhìn một bên Vương Kim Dương có chút ước ao ghen tị. Có hậu trường người, chính là không giống, đổi thành hắn, lão Vương có chút cảm giác khó chịu. Thật muốn đổi thành hắn, dù là nam võ hai vị lục phẩm đỉnh phong đều tại cái này. Có thể đối mặt một vị bát phẩm cường giả, thật đúng là không có gì lực lượng. Đừng nói hố vị này bát phẩm, trước đó uy áp áp chế sự tình, chỉ sợ cũng là sơ lược, coi như không mang qua. Coi như đồng dạng đến Phương Bình một bước này, Trịnh Minh Hoành sợ rằng cũng phải thu tay lại. Bất diệt vật chất là bát phẩm căn cơ, không ai sẽ lãng phí. Trịnh Minh Hoành cũng là nghĩ, có thể tối thiểu cũng muốn để Phương Bình thương thế nhìn không còn nặng như vậy mới được. Một bên Lý Trường Sinh mấy người, hiện tại còn mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm đâu. Trịnh Minh Hoành một mặt nổi nóng. Một bên một vị khác bát phẩm cường giả, lại là không nói một lời. Trong lòng âm thầm may mắn, lão tử may mắn không có ra mặt. Vị này là binh khí công ty tổng giám đốc. Trịnh Minh Hoành vừa đến đã muốn cho Phương Bình ra oai phủ đầu. Kỳ thật hắn nhìn chính là rất thoải mái. Lần này Phương Bình nói tập kích hắn võ giả, đến từ hai đại công ty. Việc này hoàn toàn chính xác để bọn hắn nổi nóng đến cực điểm. Loại sự tình này cũng không phải tùy tiện cõng nổi. Trước khi đến, kỳ thật mọi người trong lòng liền có cân nhắc. Tuyệt không thể mềm yếu thỏa hiệp. Lúc này, một khi mềm yếu, lộ ra trột dạ, đây mới thực sự là đại phiền toái. Mà lại ma võ có chủ ý gì? Trong lòng bọn họ nắm chắc. Cũng không thể để ma võ âm mưu đạt được. Đây không phải đơn độc một nhà ma võ sự tình, mà là dính đến toàn bộ Hoa Quốc biến động lớn. Hai đại công ty hiện tại đối ma võ lui một bước. Vậy kế tiếp, liền có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Ma võ một nhà việc nhỏ, toàn bộ cách cục biến hóa mới là đại sự. Cho nên, hai đại công ty ý nghĩ chính là muốn cường thế đến cùng. Tuyệt không thỏa hiệp, kẻ cầm đầu, chính là Phương Bình tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, vu hãm hai nhà, uy hiếp Phương Bình, là hai đại công ty cùng chung ý tưởng. Trịnh Minh Hoành đi đầu một bước, hắn cảm thấy là phù hợp hai đại công ty lợi ích, cũng phù hợp bọn hắn mong muốn. Kết quả Trịnh Minh Hoành bị hố. Giờ khắc này, binh khí công ty lão luôn cảm giác mình lạc hậu một bước thật rất không tệ. Bất diệt vật chất, sao có thể như thế tiêu hao? Trịnh Minh Hoành lần này không có nửa năm tu luyện đều khó mà bù lại. Bất quá ngẫm lại, Phương Bình tiểu tử này lá gan cũng đủ lớn. Hắn như thế hố Trịnh Minh Hoành, kia là thực sự tội hung ác. Suy nghĩ lại một chút, giống như vốn là đắc tội không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, binh khí công ty tổng giám đốc đột nhiên cảm giác được. Tiểu tử này chỉ có kiếm, không có thua thiệt. Hắn chính là không hố Trịnh Minh Hoành. Lão Trịnh chỉ sợ cũng đối với hắn không có ấn tượng tốt. Hết chương.